Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2056, Thấu Thị 34. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mặc Minh nhìn cắt hoa Nhu Tuyết Kiều xuất thần. Thẳng đến Nhu Tuyết Kiều đến. Trước mặt, ra cái gì thần? Nhu Tuyết Kiều hướng Mặc Minh hỏi. Mặc Minh nói, không có việc gì. Đã cắt xong chưa? Cắt tốt, Nhu Tuyết Kiều nói. Ta hôm nay cắt bách hợp. Không tệ, Mặc Minh nói. Mặc Minh thân thể đã đến mức đèn cạn dầu. Giữ vững được nửa năm. Coi như lại, thế nào tỉ mỉ điều trị cũng vô dụng. Thân thể đã không chịu nổi. Nằm ở trên giường bệnh, Nhu Tuyết Kiều nắm lấy Mặc Minh thon gầy tay. Gân xanh, trên mu bàn tay nâng lên. Nhu Tuyết Kiều nóng hổi nước mắt nhỏ tại trên mu bàn tay của hắn, khóc thút thít nói, Mặc Minh, người có thể hay không không nên chết, không nên chết. Mặc Minh suy yếu nói, cha mẹ sẽ chiếu cố thật tốt, nếu như ngươi có cuộc sống mới liền một lần nữa bắt đầu lại đi, ta cũng muốn có thể bất tử, có một số việc sớm muộn là muốn tới. Mặc Minh cha mẹ cũng tại bên giường rơi lệ. Mặc Minh nắm lấy tay của mẫu thân, ta tồn tại để ngươi bị liên lụy, ta cũng không biết có thể hay không trả lại ngươi. Mặc Minh gầy hơn, trên mặt liền một lớp da dán tại mặt xương trên, như là một cái khô héo khô lâu. Con mắt không có một chút thần thái, rất bình tĩnh, có lẽ đều không có lực lượng để cho chính mình không bình tĩnh. Mặc Minh mụ mụ khống chế không nổi khóc giống lên, ta không muốn ngươi còn cái gì, hết thảy đều là ta tự nguyện, ta quá ích kỷ, biết rõ chính mình thân thể không được, đối hài tử không công bằng, nhưng là ta chính là đem ngươi sinh ra tới. Mặc Minh, là mụ mụ thật xin lỗi, thật. Mặc Minh tay để tại Nhu Tuyết Kiều trên mu bàn tay, ta chết đi, ngươi bắt đầu cuộc sống mới. Mặc Minh, ta chỉ muốn cùng ngươi ngốc cùng nhau, ta không nghĩ một lần nữa bắt đầu lại, liền mỗi ngày cắm hoa, liền mỗi ngày không hề làm gì, có lẽ không đi được chân trời góc biển, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta liền không sợ. Cái gì, còn không sợ? Nhu Tuyết Kiều nước mắt giọt lớn hướng xuống rơi. Cứ việc không có nhục dục, nhưng đó là một loại tinh thần thỏa mãn. Không hề làm gì, liền nói một chút lời nói, liền ở cùng nhau cắm hoa. Nhu Tuyết Kiều không theo đuổi cái gì kích thích, tương kính như tân, không có oán hận, lẫn nhau bao dung cùng nỗ lực. Mặc Minh miệng mở rộng hơi thở, hô hấp khẩu trang trên có xương trắng phát lên, giống như sắp gặp tử vong thiếu nước cá, trong mắt có chút phát tán. Nhu Tuyết Kiều nắm thật chặt Mặc Minh tay, mời ngươi sống sót, cầu ngươi, ta thật không được hảo hảo sinh hoạt, chỉ có gặp được bất hạnh, gặp được bất công cùng bất hạnh, mới có thể rõ ràng, mới có thể chân quý, có suy nghĩ nhiều, có được một bộ khỏe mạnh tốt thân thể. Thế nhưng là không có, không cách nào có được. Oán hận, đau khổ, vì cái gì liền đơn độc đối với hắn như vậy không công bằng. Không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát liền không nghĩ, đều phải chết. Có chuyện, có ít người, không cần phải nói ra tới. Tích tích tích, Mặc Minh tim đập biến thành một đường thẳng. Mặc Minh nhắm mắt, lại, kéo thân thể tàn khuyết. Tại hơn 20 tuổi vốn nên phong hoa tuyệt đại, tại thương trường, hoặc là trên chính đàn có một phen làm người bình thường chết rồi. Thật muốn hỏi một câu vì cái gì? Nhu Tuyết Kiều biểu tình ngơ ngác, mặt nằm ở Mặc Minh trên mu bàn tay, thân thể có chút lay động, đè nén tiếng khóc. Bác sĩ mở ra hô hấp cơ, đem Mặc Minh mặt đắp lên. Nhu Tuyết Kiều nói, làm ta đối nhìn nhiều nhìn hắn, vẫn là bình thường dáng vẻ, không cách nào đối mặt đặt ở hầm chứa đá bên trong đầy người xương hoa, cuối cùng lại bị đẩy vào trong lò lửa thiêu đốt thành cho tàn. Mặc Minh, Mặc Minh là an tĩnh, nhưng là lại là tươi sống. Mặc Minh bị đẩy lên nhà xác cửa, một cái lớn bụng nữ nhân nhìn thấy Nhu Tuyết Kiều ra tới, vội vàng an ủi, Tiết Kiều tỷ, đừng thương tâm, nữ nhân này là mang thai Ngọc Linh Nhi, bụng đã hiện bụng mang, người có điểm béo phì, không nghĩ tới hai chúng ta đều vận mệnh nhiều thăng trầm. Nàng gặp Triệu Lượng, ai sẽ nghĩ đến trước đó cảnh tượng như vậy vô hạn. Triệu Lượng bây giờ trở nên phi thường đồi phế, hơn nữa cả ngày thở hồng hộc, mỗi lần nhìn thấy xấu bức Triệu Lượng, Ngọc Linh Nhi liền không muốn trong bụng. Hài tử, người kia đưa ngoại hiệu Đổ Thạch Đại Vương, Triệu Lượng hiện tại liền một khối thế nước tốt một chút phỉ thúy đều không có mở ra. Trong nhà mặc dù có điểm tài sản, nhưng là đều chế tạo hết, nuôi nhiều như vậy nữ nhân. Hôm nay nữ nhân này muốn ăn bò bít tết, ngày mai nữ nhân kia muốn cái hàng hiệu bao, sau này vậy cái kia nữ nhân liền muốn đi du lịch. Mỹ nữ tóc tia đều là đòi tiền, chờ cũng không biết ra ngoài nguyên nhân gì. Triệu Lượng vẫn là nuôi những nữ nhân này, đoán chừng là để chứng minh chính mình giống như quá khứ. Có lẽ là cảm thấy chính mình sẽ không dễ dàng như vậy gâu đai. Mắt nhìn xuyên tường chỉ là tạm thời không thể dùng, qua một thời gian ngắn liền tốt, cho nên mỗi một lần nữ hài tử cùng Triệu Lượng đòi tiền thời điểm, Triệu Lượng vẫn như cũ cho, cắn răng cho, mang theo nữ nhân của mình xuất nhập rất nhiều cao cấp nơi trốn vung tiền. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Triệu Lượng mắt nhìn xuyên tường vẫn là không có khôi phục, ngược lại chính mình thân thể càng ngày càng không tốt. Lúc trước bị Ngọc gia người lấy tới cục cảnh sát trong, bỏ ra tốt một chút, tiền cùng quan hệ mới đi ra khỏi tới. Có thể nói Triệu Lượng hiện tại không sai biệt lắm đã giật gấu vá vai. Còn có, chính là đau đầu loại bệnh này, chậm rãi liền đau nhức quen thuộc. Hàng đầu sư là xuất hiện, nhưng là nhân gia nói mình căn bản cũng không có đối Triệu Lượng hàng đầu, cái này, Triệu Lượng làm tức chết, liền không có gặp qua ác độc như vậy người. Cùng Ngọc gia là triệt để trở mặt, Triệu Lượng căn bản cũng không thừa nhận Ngọc Linh Nhi trong bụng hài tử là chính mình, bất quá cũng không dám náo loạn, cũng không muốn lại bị bắt vào kết thúc tử trong. Triệu Lượng không bỏ ra nổi tiền, những nữ hài tử này cũng bắt đầu chậm rãi rời đi Triệu Lượng. Đại gia Trung Hầu một chồng đã rất ủy khuất, nhưng là người nam nhân này hiện tại một chút không có mị lực, còn trông coi làm gì. Trước đó Triệu Lượng không nghĩ kết hôn, cũng không muốn bị hôn nhân trói lao, nhưng là hiện tại cũng tìm không thấy một cái có thể kết hôn nữ hài tử. Có chút nữ hài tử tiêu phí liền rất cao, nếu là lúc trước Triệu Lượng còn có thể nuôi nổi. Có mắt nhìn xuyên tường Triệu Lượng đến tiền rất dễ dàng, nhưng là hiện tại muốn để người giảm xuống sinh hoạt tiêu chuẩn, qua bánh bao dưa muối sinh hoạt, ai nguyện ý? Hơn nữa những nữ hài tử này còn rất không ít, có tiền đồ. Cái gì nữ tổng giám đốc a, thiên kim tiểu thư, vững chắc nhất quan hệ chính là thế lực ngang nhau. Không có mắt nhìn xuyên tường Triệu Lượng chính là oán khí tràn đầy, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Nam nhân có vốn liếng mới có thể hăng hái, rơi vào cả người cả của đều không còn, thân thể còn không tốt. Triệu Lượng trực tiếp trợn tròn mắt, quái những nữ nhân này lương bạc, từng cái ái mộ hư vinh. Triệu Lượng muốn chơi, hấp dẫn đến chính là đồng dạng. Chẳng lẽ hắn trước liền muốn cùng những này nữ hài kết hôn không thành? Lúc này Triệu Lượng sẽ chỉ trách người khác không kiếm được tiền. Triệu Lượng thói quen đến tiền dễ dàng, làm Triệu Lượng tân tân khổ khổ đi làm việc, sao lại có thể như thế đây? Nhưng là xác thực phẩm chất cuộc sống lại không được như xưa. Coi như đến phòng ăn đi ăn cơm, cho tiền bâu ơ cho ít, Triệu Lượng đều cảm thấy nhân viên tạp vụ nhìn mình ánh mắt đều mang xem thường. Triệu Lượng chính là nhạy cảm như vậy, nhất là chính mình còn ít một đầu ngón tay. Hết chương.